thực lực hùng hồn, giết người ở vô hình ở giữa. Duy chỉ có Ích Tiên Sinh là tân tấn cự đầu. So với đằng trước ba vị ít đi rất nhiều nội tình. Nhưng cho dù là yếu hơn nữa, cũng không có khả năng bị Tô Kiếp một chiêu liền đánh bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục